Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 59, là nàng. Hai canh, Quất Châu thành phố, dịch thu có vẻ địa đóng lại pop-up, Quất Châu thành phố liền Quất Châu thành phố A, dù sao chỉ là cách gọi, C thành phố cũng hoặc Quất Châu thành phố, bất luận gọi cái gì. Đối với người bình thường mà nói cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Đại khái tương đối đau đầu năm nay trung văn hệ các sinh viên đại học. Trung quy nếu như các sư phụ đầu óc co lại thiết trí một cái gì, luận Quất Châu thành phố cổ danh. Khởi nguyên, các loại luận văn tốt nghiệp, đoán chừng sẽ là một kiện tương đối đau đầu sự tình. Trung quy một đời tuổi trẻ, đối với những thứ này thành thị cổ danh cái gì. Đều đã không có cái gì rõ ràng, bất quá nói đi cũng phải nói lại, tựa như một quyển miêu tả đầu chọc tiểu thuyết, ngươi dùng một cái tóc trắng bồng bềnh nam nhân làm bìa mặt, cũng không thể cải biến vai chính là đầu chọc sự thật này. Cho nên bất luận C thành phố gọi là C thành phố, còn là kêu Quất Châu thành phố, tòa thành thị này vẫn là tòa thành thị này. Chiến dịch bên trong linh hồn suy yếu thời gian so với phó bản bên trong linh hồn suy yếu thời gian muốn dài hơn nhiều, căn cứ vào dịch thu đẳng cấp bây giờ cùng thể chất. Linh hồn hắn suy yếu trạng thái sẽ kéo dài 48 cái giờ đồng hồ. Dịch thu khép lại laptop, hôm nay đã là 30, trên mạng không có gì náo nhiệt đồ vật, thành phố trong vùng 5 vị rất nhạt mỏng. Duy nhất có chịu cảm thụ chính là rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Bất quá đây hết thảy ôn hòa thu không có quan hệ gì. Hắn hiện tại chỉ muốn điểm tâm sáng bắt đầu trưởng cánh tay. Sau đó tiếp tục soát bản thăng cấp. Cùng khổng lồ nhền nhện chiến đấu để cho dịch thu ý thức được hắn chiến đấu hệ thống trả lại có rất nhiều khiếm khuyết địa phương. Trở nên mạnh mẽ là tràn ngập niềm vui thú khúc chiết quá trình. Dịch thu rất hưởng thụ loại này. Hắn hiện tại đã gom đủ kích hoạt 6 tay cần thiết toàn bộ tư liệu sống. Có thể kích hoạt, dịch thu điều tra tổng võng mô phỏng bắt đầu kích hoạt 6 tay. Có hay không kích hoạt huyết mạch năng lực? 6 tay. Vâng, đang tại kiểm tra đo lường huyết mạch năng lực điều kiện. Đa trọng công kích huyết mạch tư liệu sống một phần. 1. Điều kiện phù hợp, nhanh chóng sinh thành huyết mạch tư liệu sống 5 phần. 5. Điều kiện phù hợp, điều kiện thỏa mãn, đang tại kích hoạt huyết mạch năng lực. Dịch thu có thể cảm nhận được thân thể của mình đang tại phát sinh một ít vi diệu biến hóa. Thế nhưng cụ thể phát sinh cái gì hắn cũng không nói lên được. Huyết mạch năng lực kích hoạt chấm dứt. Huyết mạch năng lực, 6 tay kích hoạt thành công. Ngươi đạt được huyết mạch năng lực, 6 tay, tiêu hao nhất định tổng võng kinh nghiệm, căn cứ vào nhân vật thuộc tính, đẳng cấp cùng với thông qua nên năng lực sinh thành cánh tay số lượng. Tại 10 cái tự nhiên ngày, mỗi thông qua nên năng lực nhiều sinh thành một cái cánh tay. Cánh tay sinh thành thời gian gia tăng gấp đôi thời gian. Hậu sinh thành một cánh tay. Nên cánh tay coi là trời sinh vũ khí, hưởng thụ tay không năng lực công kích tăng thêm, tối đa có thể sinh thành vượt mức 6 cái cánh tay. Rốt cục tới có thể bắt đầu, dịch thu sờ sờ đầu chọc, với tư cách là nghiêu đồ đằng tương đối hạch tâm năng lực. 6 tay là dịch thu đã sớm thèm thuồng đã lâu, huyết mạch khuôn mô hình là trước trung kỳ trọng yếu chiến lực khởi nguồn nhất. Hơn nữa thông thường mà nói càng sớm làm cho càng tốt. Cũng tỉ như dịch thu 6 tay năng lực, sinh thành một cánh tay làm tiêu hao tổng võng kinh nghiệm là theo nhân vật thuộc tính. Đẳng cấp gia tăng mà gia tăng, hơn nữa sinh thành cánh tay cũng cần có thời gian. Bởi vậy dịch thu lúc trước cảm thấy nghiêu đồ đằng huyết mạch khuôn mô hình coi như phù hợp chính. Mình có thể lực. Hơn nữa còn có tiếp sau thăng cấp không gian trực tiếp liền lựa chọn chuyển hóa. Chung quy thời gian không đợi người. Sự thật cũng chứng minh Ngưu Đồ Đằng mấy cái huyết mạch năng lực đều cho Dịch Thu trợ giúp rất lớn. Vô luận là gia tốc tốc độ khôi phục đồng thời cung cấp Xpauso Đồ Đằng chi lực, hay để cho chính mình thiếu một cái chí mạng bộ vị đồng đầu thiết ạc, đều có thể nói là nhiều lần xây dựng kỳ công. Cho nên nói, Dịch Thu hiện đang chuẩn bị bắt đầu sinh thành cánh tay. Căn cứ vào ngươi thuộc tính cùng đẳng cấp, ngươi cần tiêu hao 10.000 điểm tổng võng kinh nghiệm tài năng sinh thành đệ một cánh tay. Có hay không sinh thành? Vâng, tiêu hao 10.000 điểm tổng võng thành công. Đang tại sinh thành đệ một cánh tay. Sinh thành cánh tay còn thừa thời gian 239 tiếng đồng hồ 59 phút đồng hồ. Dịch Thu có thể cảm nhận được chính mình phía bên phải bờ vai có chút nhức mỏi cảm giác, nhưng trước mắt mới chỉ trả lại không coi là nhiều khó chịu. Chung quy so với đây càng khó chịu linh hồn suy yếu đang áp bách lấy Dịch Thu. Trải qua tất cả chủng loại hình thống khổ, Dịch Thu hiện tại sức chịu đựng đã cường đại hơn nhiều. Chán đến chết, Dịch Thu lại mở ra laptop nhìn trong chốc lát. Rất là nhàm chán, lão bọn tài xế đều về nhà lễ mừng năm mới. Diễn đàn trong trống rỗng, Thu Danh Sơn làn xe thượng cũng là một mảnh điều hưu. Chỉ còn lại đã từng lốp xe ấn ghi chép lúc trước lão bọn tài xế tư thế oai hùng. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu chuẩn bị đi xuống lầu công viên dạo chơi. Dưới lầu Trần lão bản cũng trở về đi qua năm. Trong cư xá có thể nói là một mảnh yên tĩnh. Dịch Thu nhún nhún vai. Thói quen 13 thể chất hắn mặc một thân thu y. Bởi vì linh hồn suy yếu hiệu quả khiến cho hắn tại lăng liệt trong gió lạnh lại có chút cảm giác rét run, bất quá cũng không quan trọng. Dù sao hắn đã có bách bệnh bất xâm. Chỉ cần mình không là rất khó chịu, dù cho ở vào linh hồn suy yếu trạng thái, cảm lạnh cũng là không tồn tại. Bây giờ còn chủ muốn cường hóa tại bên ngoài thân thể kết cấu, khiến cho virus vô pháp xâm lấn. Trong cơ thể miễn dịch năng lực cường hóa muốn hơi thiếu một ít. Đều võ tăng đẳng cấp đến 11 cấp, học được kinh công thể, miễn dịch năng lực bị triệt để cường hóa, liền trực tiếp bách độc bất xâm. Bất kỳ độc tố dù cho đột phá bên ngoài thân thể hệ thống phòng ngự tiến nhập đến dễ thu trong cơ thể, cũng sẽ bị cường đại miễn dịch hệ thống trực tiếp tiêu hóa hoặc là kích phát ra ẩn núp tại miễn dịch trong tế bào khí đem quá mức kịch liệt độc tố bao vây lại sau đó bài xuất bên ngoài cơ thể. Trên thực tế kinh công thể đối với độc tố miễn dịch công năng là toàn phương vị. Đi qua tổng võng rất nhiều thí dụ chứng minh, học được kinh công thể võ tăng là miễn dịch bất kỳ chủng loại độc tố. Tại trống rỗng trong khu cư xá tán trong chốc lát bước, Dịch Thu đột nhiên phát hiện bên cạnh trên đường phố Tân mở một nhà trà sữa điếm. Trọng yếu nhất là trà sữa điếm hiện tại rõ ràng còn tại buôn bán. Dịch Thu sờ sờ túi quần, phát hiện có mang tiền liền chuẩn bị đi uống chút coca cái gì. Cũng không biết nhà này trà sữa điếm có thể vui cười không có. Có chút trà sữa điếm là không cung cấp coca. Đối với đồ uống, Dịch Thu tương đối yêu tha thiết coca. Trà sữa lời quá mức ngọt chán, hắn rất ít có thể uống hết một ly. Nhà này trà sữa điếm không tính lớn, tại góc đường một cái trong hẻm nhỏ, bên cạnh là công viên, mặt khác hơi nghiêng thì cùng phố Mỹ thông suốt, xen lẫn tại yên tĩnh cùng tiếng động lớn rầm rĩ giữa. Trà sữa điếm tên gọi là một người trà sữa điếm, cảm giác ngược lại là rất có thú. Tuy rất nhỏ, thế nhưng trà sữa cửa tiệm lại là tương đối dày trọng giả cổ cửa gỗ. Nhìn lên ngược lại là có một chút khác hương vị. Dịch Thu đẩy cửa ra, phong linh đinh đinh địa phương vang dội không ngừng. Đẩy cửa ra đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một cái nhìn lên rất tinh xảo khéo léo đồ uống đơn. Dịch Thu quét mắt một vòng phát hiện không có coca. Sau đó hắn nhìn hướng quầy hàng. Bỗng nhiên, Dịch Thu ngẩn người, nguyên lai là nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?